Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2, Sư tỷ Hôi Ti, Sư tôn Hắc Ti. Hôm sau sáng sớm, Ngụy Ương từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, hắn nhịn không được liếm liếm khóe miệng, lại cảm giác khóe miệng biên như cũ có đêm qua kia cổ làm người mê say mùi hương. Đêm qua Phượng Ngạo Tiên rời đi lúc sau, hắn nghiên cứu âm dương trường sinh pháp, đến đêm khuya, làm hắn kinh ngạc chính là trải qua cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên thân mật tiếp xúc. Này đạo pháp môn tu luyện lên thông thuận vô cùng, suốt một đêm, hắn tu vi trướng rất nhiều, chi, lúc này, cửa phòng mở ra, Ngụy Ương vui vẻ, tưởng Phượng Ngạo Tiên, vì thế vội vàng đi qua, sư tôn. Chính là đương hắn thấy người tới thời điểm, lại sửng sốt một chút, người tới dung mạo không tầm thường, thân xuyên màu hồng phấn tua sa mỏng váy, bên hông hệ hồng giải lụa. Trên đùi màu xám mỏng ti, trên chân dẫm lên một đôi màu đỏ cung trang dày, khuôn mặt trắng nõn, thanh lệ vô song, sư tỷ. Ngụy Ương sửng sốt một chút, sư đệ, ngươi tự hồ thực thất vọng a. Nữ tử dùng bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, nhẹ giọng nói, không. Không có. Ngụy Ương ánh mắt có chút trốn tránh nhìn nàng, trước mặt tên này nữ tử. Tên là Lý Trang Đài. Là sớm hắn mấy năm bái nhập Phượng Huyền Cung sư tỷ, đồng thời cũng là cùng hắn giống nhau, đều là Phượng Ngạo Tiên thân truyền đệ tử. Lý Trang Đài có chút tò mò nhìn Ngụy Ương, tự hồ chưa từng có gặp qua Ngụy Ương loại vẻ mặt này, có chờ mong, cũng có mất mát, bồi ta đi hái thuốc, ngươi nhanh lên rửa mặt. Lý Trang Đài nhìn hắn một cái, theo sau xoay người rời đi phòng. Ngụy Ương thở vào một hơi, theo sau bắt đầu rửa mặt, nửa ngày lúc sau, hắn cùng Lý Trang Đài đi tới sau núi là một tòa thật lớn cao nhai, nhai gian hàng năm sinh trưởng một ít quý báu thảo dược, hoặc là dùng cho trị liệu thương thế, hoặc là dùng cho tăng cường tu vi, hoặc là trú nhang ít thọ chờ, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ cùng Lý Trang Đài tiến đến hái thuốc. Dọc theo đường đi cùng đồng môn sư huynh để chào hỏi, hai người đi tới nhai gian, sư tỷ mau xem, bên kia có một đóa hoa. Ngụy Ương thấy nơi xa vách núi chi gian sinh trưởng một gốc cây tuyết bạch sắc đóa hoa, là Tam Thốn Quan Âm hoa, lấy này đóa hoa, sư tỷ liền có thể ở trú nhang trăm năm. Ngụy Ương vội vàng nói, là Tam Thốn Quan Âm hoa. Lý Trang Đài có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua. Liền nhận ra tới đó là có thể trú nhang danh hoa, ở toàn bộ đại huyền giới đều cực kỳ hiếm thấy, sư tỷ ngươi ở chỗ này chờ, sư đệ giúp ngươi đi lấy kia đóa hoa. Ngụy Ương lập tức nói, hắn cũng muốn nhìn một chút đã thông tích huyệt thần khuyết lúc sau, tu vi rốt cuộc như thế nào, sư đệ, ngươi tiểu tâm một chút. Lý Trang Đài gật gật đầu nói, nàng từ trước đến nay cao lãnh. Ngày thường chỉ cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên thân cận, đối với những người khác đều cự chi ngàn dặm, cho dù là sư đệ Ngụy Ương, từ trước đến nay cũng không cho sắc mặt tốt. Ngụy Ương hít sâu một hơi, theo sau theo vách núi nhảy xuống, một bên nhảy, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp môn. Cuồn cuộn không ngừng chân khí hội tụ nơi tay chưởng gian, bắt lấy vách núi vách đá. Chậm rãi rơi xuống, sắp tới đem hái ba tấc thời gian liên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở truyền đến, theo sau trong lòng cả kinh, ngẩng đầu thấy một đôi lạnh nhạt trong mắt, là Huyền Âm Bích Mãn. Hắn trong lòng kinh hãi, rút khởi Tam Thốn Quan Âm hoa liền hướng tới nhai thượng phóng đi, tê, Huyền Âm Bích Mãn há mồm nuốt tới, sư đệ. Cẩn thận. Nhai thượng Lý Trang Đài cũng khiếp sợ vô cùng, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ở đại huyền giới, của quý từ trước đến nay có hung mãnh dị thú bảo hộ, điểm này Ngụy Ương là biết đến, nhìn Huyền Âm Bích Mãn nuốt lại đây lúc sau, Ngụy Ương vội vàng điều chỉnh dáng người, tay trái như tinh cương giống nhau bắt bỏ vào vách đá, thân hình nhảy dựng, nhảy đến Huyền Âm Bích Mãn đỉnh đầu. Hắn dùng ngưng tụ chân khí ngũ trảo hướng tới Huyền Âm Bích Mãn đầu thượng hung hăng một trảo, suy một tiếng. Huyền Âm Bích Mãn trán đều bị trảo nứt ra, theo sau một trận âm lãnh hàn khí hoàn toàn đi vào ngũ trảo gian, làm hắn nửa bên thân hình đều bị đông cứng, không xong, này quỷ đồ vật thân phụ huyền âm chi khí, lây dính lúc sau thân hình liền sẽ bị đông lại. Sư đệ. Tiếp theo. Lúc này, một đạo màu hồng phấn giải lụa xuất hiện ở trước mặt hắn, cao nhai thượng Lý Trang Đài thần sắc khẩn trương nhìn một màn này, Ngụy Ương thân thủ bắt lấy, ở một cổ kéo túng chi lực sau, thân hình hướng tới nhai thượng bay đi ra ngoài, tê. Thấy kẻ trộm trốn lên núi nhai, Huyền Âm Bích Mãn nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn xà khu hướng tới nhai thượng bơi đi. Mau đem Tam Thốn Quan Âm hoa ném xuống. Lý Trang Đài kinh ngạc hô to lên, nhưng không chờ nàng dứt lời hạ, Huyền Âm Bích Mãn đã há mồm nuốt lại đây, đi. Lý Trang Đài há mồm vừa phun, màu đỏ giải lụa từ Ngụy Ương trên người rút ra, theo sau hóa thành trăm trượng vải đỏ bao lấy Huyền Âm Bích Mãn, tức khắc, Huyền Âm Bích Mãn tru lên một tiếng, thật lớn thân hình bị màu đỏ giải lụa bao lấy. Dừng ở nhai thượng, phát ra một trận ầm vang tiếng vang, chết súc sinh. Ngụy Ương ánh mắt nảy sinh ác độc, theo sau đem Tam Thống Quang Âm Hoa ném ở Lý Trang Đài trong tay, hướng tới Huyền Âm Bích Mãn nhảy qua đi, hắn tay phải rót vào chân khí ngũ trảo ở Huyền Âm Bích Mãn trên người không ngừng bắt lên, suy suy suy. Một trận xé rách thân vang lên, Huyền Âm Bích Mãn trên người huyết nhục mơ hồ. Buộc chặt. Lý Trang Đài niết động pháp quyết, khóa lại Huyền Âm Bích Mãn trên người màu đỏ giải lụa lập tức buộc chặt, tựa hồ muốn đem này súc sinh thân thể cấp căng chặt, tê. Cuối cùng, Huyền Âm Bích Mãn tru lên một tiếng, ngã xuống đất kịch liệt giãy giụa. Rốt cuộc vô pháp đối Ngụy Ương khởi xướng tiến công, thấy như vậy một màn, Ngụy Ương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa liền xong rồi, cũng may sư tỷ có Xích Linh Giáng Tuyết mang này cái pháp bảo, nửa ngày qua đi, nhìn Huyền Âm Bích Mãn đã chết đi, Lý Trang Đài cũng quỳ rạp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, sư tỷ, không có việc gì đi. Ngụy Ương đã đi tới, lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi không muốn sống nữa. Lý Trang Đài lạnh nhạt nhìn hắn. Theo sau ánh mắt lại đột nhiên lộ ra một cổ mạc danh cảm xúc. Vị sư đệ này nhập môn 16 năm, chính mình từ trước đến nay đối hắn không giả lấy sắc thái, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ liều mạng vì chính mình lấy này đóa Tam Thống Quang Âm Hoa, sư tỷ, ta. Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau cảm giác thân thể lạnh băng càng sâu, ngã xuống, sư đệ. Lý Trang Đài sắc mặt biến đổi, vội vàng qua đi ôm lấy Ngụy Ương thân thể. Nàng tức khắc cảm giác được một cổ lạnh băng xúc giác truyền tới trên người, tại sao lại như vậy? Là Huyền Âm Bích Mãn hàn khí tạo thành. Lý Trang Đài lập tức nghĩ đến, vội vàng đem thân thể hắn buông, sau đó vận chuyển chân khí rót vào Ngụy Ương trong cơ thể, lại vào lúc này, nàng cảm giác một cổ mênh mông chân khí ở trong cơ thể cuồng bạo lên, thế cho nên nàng thiếu chút nữa không có thủ vững trụ. Đặc biệt là ở nàng ôm lấy Ngụy Ương kia một khắc, từ Ngụy Ương trên người cảm nhận được cuộc đời này chưa bao giờ cảm thụ quá giống được hơi thở, Lý Trang Đài mạnh mẽ áp xuống trong lòng hoảng loạn, đôi tay không ngừng ấn ở Ngụy Ương ngực, từng đạo chân khí rót vào Ngụy Ương trong cơ thể, nửa ngày lúc sau, Lý Trang Đài rốt cuộc cảm giác Ngụy Ương trên người lạnh băng xúc giác biến mất. Ngụy Ương ghé vào Lý Trang Đài trong lòng ngực, hai người thân hình chặt chẽ dán ở bên nhau, Lý Trang Đài gương mặt tức khắc hiện lên một mảnh đỏ ửng. Nàng cảm nhận được Ngụy Ương trên người truyền đến ấm áp dòng nước ấm, làm nàng trong cơ thể chân khí không ngừng sao động, hơn nữa ẩn ẩn kéo chân khí ở tăng trưởng, nàng tu vi ở thông thả gia tăng, sao lại thế này? Sư đệ tu luyện chính là cái gì pháp môn, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Lý Trang Đài trắng nõn no đủ ngực dính sát vào ở Ngụy Ương trên người, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác truyền khắp toàn thân, tân hừ. Lúc này, Lý Trang Đài nhịn không được trên rỉ một tiếng. Nàng cảm giác được hạ thể truyền đến một cổ ngạnh bang bang ấm áp cảm giác, theo sau duỗi tay sờ sờ. Đây là cái gì? Giống côn sắt giống nhau. Nàng nghi hoặc nghĩ đến, trắng nõn bàn tay nhịn không được ở mặt trên hoạt động vài cái, ăn mặc màu xám mỏng tất chân hai chân cũng nhịn không được ở Ngụy Ương trên người cọ sát lên, thân thể. Như thế nào có điểm không chịu khống chế? Nàng cũng không biết. Đây là Ngụy Ương tu luyện âm dương trường sinh pháp vận chuyển lúc sau sinh ra hiệu quả. Sư tỷ. Lúc này, Ngụy Ương rốt cuộc tỉnh, lại cảm giác được hạ thể côn sắt phía trên có một đôi mềm ấm tay nhỏ ở hoạt động, trên người của ngươi mang theo chính là cái gì vũ khí, như thế nào như vậy ngạnh, đem ta đùi để thật là khó chịu. Nghe xong Lý Trang Đài nói, Ngụy Ương trong óc tức khắc nổ tung, như là sét đánh giống nhau, oanh. Đó là sư tỷ tay nhỏ ở chính mình hạ thể không ngừng vuốt ve. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lý Trang Đài từ nhỏ liền ở Phượng Huyền Cung tu luyện, đối với nam nữ việc căn bản không hiểu biết, hiện tại có loại này biểu hiện cũng là có thể lý giải, bất quá, Ngụy Ương lại theo bản năng nghĩ đến, hẳn là âm dương trường sinh pháp nổi lên tác dụng, nếu không nói, từ trước đến nay lạnh băng sư tỷ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này hành vi. Sư tỷ, ở dùng điểm lực. Ngụy Ương vội vàng nói, nào nguyện ý từ bỏ này rất tốt cơ hội, Lý Trang Đài chính là thế gian khó được mỹ nữ tử, so sánh với Phượng Ngạo Tiên, chỉ là thiếu một phần thành thục, nhưng lại nhiều một phần thanh thuần. Hắn không cấm đem đôi tay đặt ở Lý Trang Đài ăn mặc màu xám mỏng ti trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, theo sau sờ đến ăn mặc hồng dày hai chân thượng. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Lý Trang Đài có chút dãy dụa nói, nhưng nắm lấy Ngụy Ương hạ thể côn sắc tay cũng không có rút ra. Sư tỷ, ta trên tay còn có hay không thanh trừ huyền âm hàn khí, ở ngươi trên đùi cọ sát một chút, hẳn là có thể thanh trừ. Nga ách. Lý Trang Đài trong miệng theo bản năng mở ra, phát ra một đạo câu hồn rên rỉ, ân hừ. Ngươi tay hảo lãnh. A, Lý Trang Đài nói còn không có nói xong, trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo rên rỉ. Ngụy Ương không để ý đến Lý Trang Đài rên rỉ, đôi tay phân biệt nắm lấy Lý Trang Đài chân nhỏ, đem nàng thân hình ấn ở trên mặt đất, đồng thời thân hình cũng khuynh ở Lý Trang Đài trên người, nàng hai chân nâng lên, xuất hiện ở Ngụy Ương trước mắt. Tiểu xảo hồng dày, tản ra mê người chân mùi hương, màu xám siêu mỏng tất chân vô cùng trơn trượt, Ngụy Ương trái tim bùng bùng nhảy dựng lên, đem mặt đặt ở Lý Trang Đài chân trái hồng dày phía trên, nhẹ nhàng ngửi lên, một cổ nồng đậm chân mùi hương hối nhập lỗ mũi, hỗn loạn một ít hãng toan vị, tức khắc, làm hắn cả người một cái giật mình, thơm quá chân vị, còn có một tia xử nữ thanh hương. Hắn đem hạ thể để ở Lý Trang Đài hai chân chi gian nhẹ nhàng cọ sát, theo sau nhịn không được bỏ đi Lý Trang Đài hồng dày, một cổ càng thêm nồng đậm chân mùi hương truyền đến, làm hắn nhịn không được đem hồng dày bắt được lỗ mũi có ít lực hút, một tay cầm hồng dày, một bàn tay ở Lý Trang Đài chân phải thượng nhẹ nhàng vuốt ve, theo sau hắn lại đem hồng dày cùng Lý Trang Đài chân phải đặt ở cùng nhau. Cộng đồng hút này của mùi hương, a a, ân a, thật là khó chịu. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì, chân hảo dơ, không cần nghe. Lý Trang Đài thấy Ngụy Ương đem toàn bộ gương mặt đều để ở hồng dày cùng chân phải màu xám mỏng ti thượng, nhìn không được nói, sư tỷ, trên người của ngươi mùi hương có thể hóa giải ta trong cơ thể âm hàn chi khí, nghe càng nhiều, hóa giải càng nhanh. Ngụy Ương vội vàng nói, vẻ mặt say mê dùng mặt không ngừng ở Lý Trang Đài hôi ti mỹ trên chân cọ sát, là phải không? A a, tại sao lại như vậy? Như vậy thoải mái. Lý Trang Đài đối với nam nữ việc căn bản không hiểu, cũng chưa từng có người đã dạy nàng, cho tới nay nàng đều toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tu luyện bên trong. A ngươi, ngươi không cần. Không cần liếm. Thật là khó chịu. Đột nhiên, Lý Trang Đài nhìn Ngụy Ương há mồm dùng đầu lưỡi bên phải chân hôi ti ngón chân thượng liếm lên, vì thế nhịn không được lớn tiếng nói, sư tỷ, ta trong cơ thể âm hàn chi khí mau hóa giải. Lập tức liền hảo. Ngụy Ương vội vàng nói, loại này thời điểm làm hắn đình chỉ sao có thể, hơn nữa theo Ngụy Ương liếm láp, hắn cảm giác trong cơ thể chân khí bạo trướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ thể côn sắc cũng càng ngày càng cứng rắn, a ân. Ngón chân ướt. Tất cả đều là ngươi nước miếng. Lý Trang Đài nhịn không được liên tục trên rỉ lên, ánh mắt trở nên mê ly, đồng thời đem chân phải không ngừng nhét vào Ngụy Ương trong miệng, kia ướt át đầu lưỡi ở hôi ti ngón chân gian xẹt qua nháy mắt, liền làm nàng có một loại xưa nay chưa từng có sảng khoái cảm giác. Ân, thơm quá mỹ chân, còn có hãng vị. Ngụy Ương đầu lưỡi ở năm nền móng ngón chân thượng xẹt qua, trong miệng cũng phát ra thoải mái thanh âm, lúc này, Ngụy Ương há mồm đem Lý Trang Đài chân phải ngón chân toàn bộ nuốt đi xuống, dùng nước miếng tẩm ướt Lý Trang Đài năm nền móng ngón chân, nuốt liếm sau khi, hắn dùng hàm răng xé rách ngón chân thượng hôi ti, nhìn trắng nõn ngón chân. Lại lần nữa liếm đi lên, ân. Lý Trang Đài trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo lệnh người muốn ngừng mà không được rên rỉ, theo sau năm nền móng ngón chân ở Ngụy Ương trong miệng nhảy lên, cùng kia ướt át đầu lưỡi không ngừng đan xen, Ngụy Ương toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Mỗi một cây trắng nõn ngón chân đều tinh tế liếm dũng mấy chục biến, chờ thêm một hồi. Lý Trang Đài ngón chân đã tất cả đều là ướt át nước miếng, sư tỷ, ngươi có phải hay không cảm giác được trong cơ thể chân khí ở tăng trưởng? Một bên liếm, Ngụy Ương hỏi một câu, a a, đúng vậy, sư tỷ trong cơ thể chân khí không biết vì cái gì sẽ đột nhiên tăng trưởng. Lý Trang Đài một bên rên rỉ một bên nói, đồng thời nàng trắng nõn ngón tay ở Ngụy Ương hạ thể triều động càng lúc càng nhanh. Hạ thể cũng xuất hiện một mảnh ướt át cảm giác, sư tỷ, đây là ta tu luyện pháp môn, chỉ cần cùng ngươi gần gũi da thịt tiếp xúc, chúng ta đều có thể đủ tăng lên tu vi. Ngụy Ương nói, sau đó đem Lý Trang Đài chân trái nâng lên, đặt ở chính mình trên má không ngừng cọ sát, hô hô. Ngụy Ương từng ngụm hút Lý Trang Đài hôi ti trên chân hương khí, đồng thời vương đầu lưỡi ở Lý Trang Đài hai chân lòng bàn chân liếm láp. Lý Trang Đài hai chân sớm đã mồ hôi thơm đầm đìa, mặt trên màu xám hoàn toàn bị tẩm ướt, càng là có mồ hôi thơm chảy ra, càng là làm Ngụy Ương cảm giác được xưa nay chưa từng có kích thích. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một đạo lạnh giọng truyền tới, Ngụy Ương liếm Lý Trang Đài hôi ti ngón chân động tác thình lình dừng lại, theo sau thấy cách đó không xa một người phong hoa tuyệt đại nữ tử chính run rẩy nhìn hai người. Khi đúng là bọn họ sư tôn Phượng Ngạo Tiên, Lý Trang Đài phục hồi tinh thần lại, trong tầm mắt xuất hiện Phượng Ngạo Tiên thân ảnh, a, sư tôn. Lý Trang Đài vội vàng đem hai chân từ Ngụy Ương trong miệng rút ra là, theo sau tay phải thoát khỏi Ngụy Ương hạ thể côn sắc, vội vàng đứng lên, sư tôn. Sư đệ hắn vừa rồi thân trung huyền âm hàn khí, đệ tử vì hắn giải trừ hàn khí. Lý Trang Đài ngôn ngữ run rẩy nói, Ương Nhi, ngươi quá làm càn. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt xanh mét nhìn Ngụy Ương, nổi giận đùng đùng, lạnh băng vô cùng, sư tôn. Đệ tử biết sai rồi. Ngụy Ương thấp giọng nói, sư tôn, là đệ tử không tốt, nếu không phải sư đệ muốn vì đệ tử ngắt lấy tam thốn quan âm hoa, cũng sẽ không bị huyền âm bích mãn xâm nhập huyền âm hàn khí. Đệ tử dùng loại này phương pháp có thể giúp sư đệ giải trừ huyền âm hàn khí. Lý Trang Đài vội vàng nói, Phượng Ngạo Tiên mắt lạnh lẽo từ Ngụy Ương trên người đảo qua, theo sau lại dừng ở Lý Trang Đài trên người, dùng phương thức này giải trừ huyền âm hàn khí, ngươi là đem đầu óc tu hỏng rồi sao? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nói, sư tôn. Ô ô, Lý Trang Đài hoa lê dính hạt mưa khóc lên. Nàng không rõ vì cái gì sư tôn sẽ như vậy mắng nàng, nàng rõ ràng liền không có làm sai, sư tỷ, là ta không tốt, là ta sai. Ngụy Ương vội vàng chạy đến Lý Trang Đài bên người, dùng ngón tay đem Lý Trang Đài sắc mặt nước mắt lau, Lý Trang Đài trong lòng tức khắc cảm giác được vô hạn nhu tình, thấy như vậy một màn, Phượng Ngạo Tiên tức giận lại càng sâu, không biết vì cái gì. Nàng trong lòng trước sau có một loại mạc danh cảm xúc, hình như là nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, bị người khác đoạt đi giống nhau, hiện tại đi thần nữ điện diện bích tư quá, buổi tối vi sư lại đi sửa chữa ngươi. Phượng Ngạo Tiên hướng tới Ngụy Ương lạnh lùng nói, là sư tôn. Ngụy Ương cúi đầu nói, theo sau lại ở Lý Trang Đài bên tai thấp giọng nói, sư tỷ. Không cần lo lắng, sư tôn nếu là trừng phạt nói, liền từ ta một người chịu, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Còn không mau đi. Nhìn Ngụy Ương cùng Lý Trang Đài niệm niệm nói nhỏ, Phượng Ngạo Tiên càng là sinh khí, Ngụy Ương vội vàng rời đi, hướng tới Phượng Ngạo Tiên cư trú thần nữ điện mà đi, nhìn Ngụy Ương bóng dáng, Phượng Ngạo Tiên khẽ thở dài một hơi. Vừa rồi thấy Ngụy Ương không ngừng liếm láp Lý Trang Đài hai chân thời điểm, lập tức nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình, một màn này không khỏi làm nàng sinh ra một cổ nói không rõ cảm xúc, trêu nhi, ngươi từ trước đến nay đắm chìm ở tu luyện bên trong, không rõ nam nữ việc cũng là bình thường. Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói, xem ra vi sư sau này phải cho ngươi nói một câu về nam nữ việc. Phượng Ngạo Tiên trong lòng rất rõ ràng, Lý Trang Đài đối với nam nữ việc căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Cũng may lần này chiếm tiện nghi người là chính mình coi là nhi tử Ngụy Ương, nếu là người khác nói nhưng làm sao bây giờ, sư tôn. Lý Trang Đài ghé vào Phượng Ngạo Tiên trong lòng ngực khóc lên, nhiều năm như vậy, vẫn luôn lãnh ngạo lạnh băng nàng, vẫn là lần đầu khóc như vậy thương tâm. Hảo hảo, vi sư nói có chút trọng. Sư tôn, ngài có thể đừng trách cứ sư đệ sao? Lý Trang Đài ngẩng đầu nhìn nàng, ai, trước đem huyền âm bích mãn nội đang gỡ xuống đến đây đi. Cũng may này chỉ huyền âm bích mãn phẩm cấp không cao, nếu không vi sư liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ban đêm, Phượng Huyền cung thần nữ trong điện, Phượng Ngạo Tiên chậm rãi đi vào. Cùng vi sư tiến vào. Ngụy Ương ngẩng đầu thấy Phượng Ngạo Tiên, giờ phút này nàng ăn mặc nửa trong suốt màu đỏ lộ vai sa mỏng áo váy, hai chân thượng là siêu mỏng trong suốt màu đen tất chân, chân mang màu trắng dày thêu, một đầu đen nhánh tóc dài trát ở sau người, trong lúc nhất thời. Ngụy Ương xem ngây ngốc, ngẩn người làm gì, còn không mau tiến vào. Phượng Ngạo Tiên nói truyền đến. Ngụy Ương lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đi theo đi vào, đây là Phượng Ngạo Tiên tẩm cung, bên trong hương khí bốn phía, màu đỏ tươi giường lớn đặt ở tẩm cung ở giữa, quỳ xuống. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở màu đỏ tươi trên giường, hai chân nâng lên, hắc ti chân ngậm màu trắng dày theo nhẹ nhàng đong đưa, sắp muốn từ ngón chân thượng bóc ra, một màn này làm Ngụy Ương ánh mắt đều thẳng. hô hấp cũng dồn dập lên, Phượng Ngạo Tiên trong mắt hiện lên một mặt diễn ngược chi sắc, cái này chết đồ đệ thật là cái sắc quỷ, ban ngày sự tình liền tạm thời không truy cứu, nhưng vi sư không nghĩ ở có tiếp theo. Phượng Ngạo Tiên ngữ khí lãnh đạm nói, đồng thời đem nhếch lên chân phải hơi hơi hướng tới Ngụy Ương trước người di động nửa phần, là, sư tôn. Ngụy Ương nói, về ngươi tu luyện âm dương trường sinh pháp, vi sư nghiên cứu qua, xác thật là đối hai bên đều hữu ích pháp môn. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương sắc mặt vui vẻ, sư tôn, ta đây. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lạnh lùng, ngươi về sau không được cùng Đài Nhi tiếp xúc gần gũi, biết không? Chính là, đệ tử cũng muốn nhanh lên đề cao tu vi. Liền tính như vậy, cũng không thể cùng Đài Nhi tiếp xúc gần gũi. Không biết vì sao, Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nổi giận lên, vi sư nói không được, liền không được. Là sư tôn. Ngụy Ương không dám ngỗ nghịch Phượng Ngạo Tiên, cấp vi sư rửa chân. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên nói, Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, đứng lên hướng tới tẩm cung ngoại đi đến, ngươi làm gì? Phượng Ngạo Tiên lãnh đạm nhìn hắn, ta đi cấp sư tôn múc nước rửa chân a. Ngụy Ương nghi hoặc nói, đánh cái gì thủy, ngươi không phải thích liếm chân sao? Tối nay liền dùng ngươi đầu lưỡi cấp vi sư rửa chân. Phượng Ngạo Tiên liền chính mình đều kinh ngạc, cư nhiên sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới, nhưng nàng là nhân vật kiểu gì, từ trước đến nay cao cao tại thượng lạnh nhạt cao ngạo cung chủ, nàng muốn đem Ngụy Ương hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay, liền tuyệt đối sẽ không để ý này đó. A, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn nàng. Là. Ngụy Ương lập tức phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới, bắt lấy Phượng Ngạo Tiên trắng nõn chân, ngồi xổm xuống, vi sư làm ngươi liếm, ngươi mới có thể liếm. Biết không? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, là, sư tôn. Ngụy Ương gật gật đầu, ngồi xổm trước mặt, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt có chút dãy dụa, gương mặt đỏ bừng, dãy dụa sau một lát. Nàng nâng lên màu trắng dày theo chân phải đặt ở Ngụy Ương trên mặt, hiện tại, chỉ cho phép nghe, không được liếm, biết không? Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, Ngụy Ương vội vàng gật đầu, theo sau đem cái mũi đặt ở màu trắng dày theo thượng, một cổ cực kỳ mãnh liệt chân mùi hương truyền đến, còn kèm theo hãng vị, cùng với kia thành thục nữ tính tài năng bị đặc thù mùi hương. Không ngừng hối nhập lỗ mũi trung, hắn nhịn không được dùng gương mặt ở Phượng Ngạo Tiên đế dày cùng với dày trên mặt cọ sát lên, thế nào? Vi sư chân có hay không hương vị, một ngày không có giặt sạch. Phượng Ngạo Tiên có chút tò mò nhìn hắn, ân, đều là đệ tử thích hương vị. Nhìn Ngụy Ương vẻ mặt mê say, Phượng Ngạo Tiên thở dài, Ương Nhi, sau này vi sư chân mỗi đêm đều có thể cho ngươi liếm. Nhưng ngươi không thể lại đi quấy rầy ngươi sư tỷ, biết không? Sư tôn, vì cái gì a? Ngụy Ương có chút khó hiểu nói, không có vì cái gì. Vi sư không thích ngươi cùng nữ nhân khác tiếp xúc. Phượng Ngạo Tiên sụ mặt nói, nói tới đây, Phượng Ngạo Tiên cảm giác ngữ khí có chút nghiêm trọng, vì thế nàng đem chân trái màu trắng dày theo nhẹ nhàng ấn ở Ngụy Ương trên mặt. Chân phải màu trắng có chút ở Ngụy Ương trước ngực cọ sát, trên cao nhìn xuống nói, sau này ngươi chỉ có thể nghe liếm vi sư chân. Đã biết, sư tôn. Ân, dùng miệng đem vi sư dày cởi ra. Nghe xong lời này, Ngụy Ương há mồm nhẹ nhàng cắn ở màu trắng dày theo thượng, hai chỉ dày theo bóc ra lúc sau, lộ ra Phượng Ngạo Tiên kia trong suốt hắc ti mỹ chân, ngón chân thượng màu đỏ nhạt sơn móng tay lấp lánh tỏa sáng. Nồng đậm chân mùi hương làm Ngụy Ương hạ thể lại lần nữa cứng rắn lên, há mồm, ngậm lấy nàng. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt bình đạm, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện tình yêu, theo sau năm căn hắc ti ngón chân nhẹ nhàng hoạt động, dán ở Ngụy Ương bên miệng, ân a. Đương Ngụy Ương đem nàng một cây hắc ti ngón chân nuốt vào trong miệng thời điểm, Phượng Ngạo Tiên nhịn không được phát ra một đạo câu hồn đoạt phách trên rỉ. Nếu là một màn này làm Phượng Huyền Cung đệ tử thấy, nhất định sẽ kinh rớt trong mắt, từ trước đến nay cao cao tại thượng giống như tiên nữ giống nhau Phượng Ngạo Tiên, cư nhiên sẽ triển lộ ra như thế phong tình một màn. Ngụy Ương đầu lưỡi vô cùng ướt át, ở hắc ti ngón chân thượng nhẹ nhàng liếm láp, hắn muốn cẩn thận nhấm nháp này phân mỹ vị, có thể kêu vi sư một tiếng mẫu thân sao? Phượng Ngạo Tiên ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, càng xem trong lòng rung động liền càng sâu, kia từ ái trung hỗn loạn chính là cực kỳ đặc thù dục vọng, nương mẫu thân. Ngụy Ương ánh mắt cùng Phượng Ngạo Tiên ánh mắt đang xen ở bên nhau, dường như có một cổ đặc thù dục vọng từ nàng trong cơ thể bùng nổ. A a, Phượng Ngạo Tiên rên rỉ dần dần lớn lên. Mẫu thân hai chữ, đem nàng đáy lòng kia cổ luyến tử dục vọng câu ra tới. Mẫu thân, hài nhi dùng đầu lưỡi vì ngài rửa chân. Ngụy Ương tiếp tục nói, chôn ở Phượng Ngạo Tiên một đôi hắc ti mỹ chân trung điên cuồng liếm láp lên. Lúc này, tẩm cung bên ngoài một người thanh lệ vô song nữ tử đang ở trộm nhìn một màn này. Tên này nữ tử đúng là Ngụy Ương sư tỷ, Lý Trang Đài. Đối với Ngụy Ương liếm láp sư tôn hắc ti mỹ chân hành vi, Lý Trang Đài trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Theo Ngụy Ương không ngừng liếm láp, nhìn lén nàng, cảm giác hồng dày trung hôi ti chân cũng trở nên đã ương ướt lên, tựa hồ chảy ra đại lượng mồ hôi thơm.